Chiến thần bất bại, chương 4922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4922. Trận pháp này không chỉ đến từ Hoa Sơn, mà rất nhiều thế gia cổ ở vùng ngoài lãnh thổ cũng được kế thừa trận pháp không gian. Chỉ đến khi người sáng lập Hoa Sơn dùng trận pháp này uy danh thiên hạ, thì nó mới nổi tiếng khắp mọi nơi. Dù vậy, trận pháp không gian này cũng chỉ là trận pháp cơ bản nhất mà thôi. Thậm chí ngay cả gia tộc lớn như nhà họ Trần cũng không thèm luyện tập trận pháp này. Xem ra tên Tiêu Chính Văn này cũng có chút bản lĩnh. Một thanh niên đứng bên cạnh cụ tổ nhà họ Trần bình luận. Tiêu Chính Văn quả thực là nhân vật khiến người ta bất ngờ. Cậu ta luôn có thể biến những thứ mục nát trở nên thần kỳ. Cụ tổ nhà họ Thuận thản nhiên nói. Hừ, thực lực của hắn cũng chỉ khiến tôi khâm phục mà thôi. Người thanh niên kia nói với vẻ khinh thường. Trên bầu trời nước Tề, Ngạo Dương Định Thần trở lại, khí tức khắp người lại biến đổi thêm lần nữa. Anh quả thực khiến tôi rất bất ngờ, có điều đó cũng chỉ là đòn mở đầu mà thôi. Vừa nói dứt lời, vô số tia sáng sắc lạnh lại xuất hiện bên cạnh người hắn. Hàng loạt thanh kiếm nhỏ cực ngắn xuyên qua hư không, giống như rồng lớn lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù nhìn thì có vẻ uy thế của chiêu thức này thua xa đòn mở đầu khi trước, thế nhưng lại âm thầm ẩn chứa sát khí. Cùng lúc Ngạo Dương ra tay, ngay cả không khí xung quanh cũng sắp sửa bị xé toang ra. Nhìn sang Tiêu Chính Văn vẫn chắp tay đứng đó, căn bản chẳng buồn liếc nhìn Ngạo Dương lấy một lần. Khi kiếm trận của Ngạo Dương được thể hiện ra, đất trời cũng biến sắc theo, không trung thi thoảng còn truyền tới những tiếng vang ầm ầm. Hà, Ngạo Dương đang làm gì vậy? Hồng Ấn cũng phát giác ra điểm dị thường, sức ép đủ để diệt thế đó quá đỗi bá đạo. Ngay cả Dạ Ma Thiên bên cạnh ông ta cũng khẽ nhíu mày theo. Ông ta chỉ bảo Ngạo Dương đả kích niềm tin của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ mà thôi, chứ chưa từng bảo hắn tiêu diệt cả vùng ngoài lãnh thổ. Mà người dân nước Tề đang có mặt thì càng nhìn tới độ kinh sợ. Uy lực trong chiêu thức thứ hai của Ngạo Dương cuối cùng cũng bộc phát ra, giống như đất trời một phương này đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn chỉ trong giây tiếp theo. Thuật pháp này của tôi đủ để tiêu diệt cả một hành tinh chỉ trong khoảnh khắc. Để tôi xem anh chống đỡ kiểu gì. Ngạo Dương vừa nói vừa tung ra một đòn toàn lực, nghe có vẻ rất lợi hại. Có điều ở trong mắt tôi, thuật pháp của chư thiên thần giới cũng chỉ tới thế, chỉ có thể coi là bề nổi mà thôi. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Cái gì? Mặt Ngạo Dương lập tức nhăn lại. Anh có biết nhát kiếm này của tôi đủ để hủy diệt cả đất trời, thậm chí ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ bị ảnh hưởng hay không? Ngạo Dương cực kỳ tự tin lên tiếng. Cách chương.